Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 748, Slowpoke sinh mệnh lĩnh ngộ. Dương Ngự Kỳ thật đối với aura chi lực nhận thức hãm vào một cái lầm lẫn. Bởi vì đối với aura Sophia này một chiêu thức quá mức coi trọng. Dẫn đến hắn bây giờ còn là cảm giác có phần bất khả tư nghị. Băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www.bsw.cc kinh hỉ tới quá đột ngột. Rõ ràng dường như không nỗ lực, liền trực tiếp thành công. Hẳn là, thiên thượng thật sự rơi xuống tới. Như thế nào, Dương giáo sư, là nơi nào có chút không đúng sao? Thái Hiên giật nhìn xem có chút sửng sốt Dương Ngự, nhịn không được hỏi, không có không đúng địa phương, chính là, có phần kỳ diệu. Dương Ngự nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được này một cỗ ba động, aura chi lực, đây là một loại tâm linh năng lượng, có thể cảm thụ Pokemon cảm tình, biểu đạt nội tâm của mình ý nghĩ, chú thích, có thể điều tra nguy hiểm, kỳ diệu. Dương giáo sư, người nói là cùng Lucario aura chi lực sao? Dường như là như vậy. Thật giống như trong lòng nghĩ Lucario cũng có thể cảm nhận được đồng dạng. Xác thực vô cùng thần kỳ. Thái Hiên giật thoáng thanh tĩnh lại. Loại cảm giác này, Thái Hiên giật rõ ràng cảm nhận được qua hai lần. Lần đầu tiên là Riolu từ trứng Pokemon bên trong phá xác mà ra cái ngày đó. Còn lại lần này, chính là Riolu tiến hóa trở thành Lucario thời điểm. Kỳ thật dù cho không có aura chi lực ảnh hưởng, Thái Hiên giật cũng sẽ bởi vì Riolu phá xác mà ra cảm thấy mừng rỡ. Vì Riolu tiến hóa cảm thấy hưng phấn cùng vui vẻ. Aura chi lực liền thể hiện tại bình thường trong sinh hoạt. Chỉ là bởi vì Lucario có thể đem này một loại tâm linh lực lượng ngưng tụ. Lấy Aura Sophia chiêu thức phương thức oanh kích, chiêu thức uy lực to lớn, để cho Dương Ngự cho rằng muốn nắm giữ vô cùng khó khăn. Cuối cùng, tạo thành to lớn hiểu lầm, đổi một câu nói, nắm giữ Aura chi lực đơn giản, mỗi người đều có yếu ớt Aura chi lực. Thế giới Pokemon, sở có sinh vật hoặc nhiều hoặc ít đều có yếu ớt Aura chi lực. Nhưng là muốn đem này yếu ớt aura chi lực ngưng tụ, hình thành chiêu thức aura Sophia, này liền vô cùng khó khăn. Đồng thời, càng là lớn tuổi, cùng Pokemon bồi bạn thời kỳ càng dài huấn luyện ra, aura chi lực cũng đều có thể so với tuổi trẻ huấn luyện ra muốn hơn một chút. Đây là thời gian mang đến lắng đọng, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Dương Ngự suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thông suốt thấu, Lucario quá thừa aura chi lực. Lúc này, tại cùng Dương Ngự hữu hảo giao lưu bên trong, truyền một bộ phận đưa đến Dương Ngự nơi này, tự xem như là hữu hảo lễ gặp mặt. Đường Dương Ngự đối với Pokemon cảm tình cảm thụ càng ngày càng rõ ràng. Bên cạnh Slowpoke đại con mắt lớn chớp chớp, nha lù. Slowpoke dường như cảm nhận được Dương Ngự trên người một chút biến hóa. Slowpoke, Dương Ngự nhắm mắt lại. Trong đầu, dường như, có một chút điểm cảm nhận được Slowpoke ý nghĩ. Slowpoke hiện tại đối với tình huống của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Có điểm giống Dương Ngự thú. Tiến hóa, Dương Ngự bây giờ có được aura chi lực so với người bình thường nhiều hơn một chút như vậy. Không sai biệt lắm cơ bản gần như trạng thái bão hòa. Muốn dùng ra Aura Sophia, đó là khẳng định không có khả năng. Dương Ngự cùng siêu cấp thực người mới chênh lệch, cơ bản không có biện pháp so sánh. Tuy thông qua rèn luyện, có thể cho thân thể tế bào ở vào sinh động trạng thái. Nhân loại huấn luyện ra luyện tập yoga, có thể cho thân thể mình thay đổi mềm mại, đi gym bao áp. Có thể cho cơ bắp trở nên mạnh mẽ cường tráng. Nhưng vô luận như thế nào huấn luyện, Dương Ngự như thế nào cũng không có khả năng cùng Milotic so với thân hình mềm dẻo độ. cũng không có khả năng cùng cá ướp muối vương so với thân hình lực phòng ngự cùng với công kích lực phá hoại, đây đều là có một cái hạn mức cao nhất ở chỗ này. Lúc này Dương Ngự vốn có aura chi lực, trùng hợp chính là đạt tới hạn mức cao nhất, nhân loại huấn luyện ra có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Có thể thoải mái mà cùng Pokemon tiến hành giao lưu, có thể cảm thấy được cảnh vật chung quanh tình huống, cảm thấy nguy hiểm, cái phạm vi này sẽ không rất lớn, thế nhưng như cũ vô cùng có trợ giúp. Đường Tạch, Lucario thật cao hứng, bởi vì đây là cái thứ nhất cùng nó dùng aura chi lực câu thông huấn luyện ra. Chủ nhân của mình trước mắt aura chi lực như cũ có chút yếu ớt. Lucario hiện tại đang cố gắng địa là chủ nhân Thái Hiên giật truyền quá thừa aura chi lực. Chỉ là dường như, tại đây một phương diện, chủ nhân của mình dường như không có cái gì thiên phú. Cũng không phải là sao, mới vừa từ trứng Pokemon trong xuất ra thời điểm, Riolu thời kỳ, nó liền cho chủ nhân truyền thâu qua một lần aura chi lực. Có thể là không có cái gì phát sinh, từ Riolu tiến hóa trở thành Lucario, đồng dạng cũng truyền thâu một lần. Tuy nhiên sự tình gì đều không có phát sinh, này hai kiện thuộc về Lucario đại sự kiện. Là tối có thể trợ giúp mình và huấn luyện ra xây dựng lên aura chi lực câu thông cầu thời kỳ. Làm gì được? Chủ nhân không đủ cho lực à? Ha ha ha ha, ta không nói, ta không nói, ta không nói. Dương Ngự đột nhiên tại đây trong doanh địa phát ra một tiếng chợt cười. Để cho Thái Hiên giật đầy trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Nhìn xem Lucario vội vàng hấp tấp bộ dáng. Thái Hiên giật vẻ mặt mê mang, sự tình gì, tốt như vậy cười, lão Thái a, ta nghĩ ta biết trợ giúp ngươi giải quyết Lucario aura chi lực quá thừa vấn đề. Dương Ngự thu liễm lên nụ cười, lúc này, hắn dùng vô cùng chăm chú ngữ khí nói, thực, Thái Hiên giật hai mắt tỏa sáng, đây chính là tin tức tốt a, Dương giáo sư không hổ là Dương giáo sư. Thoáng cái tìm đến giải quyết Lucario aura chi lực quá thừa biện pháp. Ngươi đối với Lucario tốt một chút, nó đều vì ngươi huấn luyện ra thao toái tâm. Dương Ngự cố nén cười ý, chung quy hắn có thể dùng aura chi lực rõ ràng đến Lucario kinh lịch bên trong chuyện xưa, lại là đau lòng Lucario lại là có chút buồn cười. Hoa ra vịt cố ý nước chảy vô tình. Lucario nóng lòng cùng chủ nhân của mình Thái Hiên giật xây dựng aura chi lực cầu. Kết quả Thái Hiên giật chính mình không chịu. Kết quả cuối cùng aura chi lực quá thừa truyền không đi ra. Tuy cũng không biết lão Thái làm thế nào làm được. Nhưng này, thật sự là quá nực cười. Này cũng đã cầm động đưa đến cửa nhà. Kết quả lão Thái bản thân hắn không muốn. Càng làm này động cho đưa trở về. Dẫn đến cuối cùng Lucario aura chi lực quá thừa nguyên nhân thực sự. Nguyên lai cũng vì như vậy. Mỗi ngày sáng sớm, cùng Lucario một chỗ, rèn luyện thân thể. Bình thường Lucario huấn luyện như thế nào thể lực. Người cũng cùng này một khối huấn luyện. Đến lúc đó người cũng biết là tình huống như thế nào. Dương Ngự nói ra biện pháp giải quyết thời điểm. Thật sự là rất khó khăn nghẹn lấy a. Lucario tại Riolu thời kỳ, liền là muốn cho Thái Hiên giật cùng hắn một chỗ rèn luyện thân thể. Kết quả Thái Hiên giật cho rằng Riolu muốn chính mình giám sát nó rèn luyện. Dẫn đến một loạt ô long, chỉ có tại Pokemon cùng huấn luyện ra đồng bộ thời điểm. Aura chi lực mới có thể an toàn địa truyền cho Thái Hiên giật bên này. Nhất là lần đầu truyền, về phần Dương Ngự bên này. Bởi vì tại Riolu trứng Pokemon thời kỳ liền có một lần rất nhỏ truyền. Câu thông cầu, rất nhẹ nhàng đều có thể tiếp. Aura chi lực truyền liền đơn giản rất nhiều. Đây là Dương giáo sư phương pháp giải quyết. Nhìn này Thái Hiên giật nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Dương Ngự tự nhiên biết hắn khẳng định có hoài nghi. Vì vậy vỗ vỗ lão Thái bờ vai. Một câu hai ý nghĩa nói, có một số việc chính là như vậy đơn giản, kỳ thật liền xuất hiện ở mặt ngoài, nhưng là chúng ta đều không có phát hiện mà thôi. Có đôi khi càng bình thường địa phương, thường thường càng là khó có thể phát hiện, bởi vì cái này tại trong sinh hoạt. Dương giáo sư, câu nói có hàm ý khác a. Thái Hiên giật ngược lại là trực tiếp phát hiện điểm này. Bất quá, hắn vẫn không có đầu mối gì, chỉ là bán tín bán nghi. Dương Ngự cũng không có nhiều lời, có một số việc chính là cần chính mình tự mình đi thấy được, đi nhận thức đến mới sẽ minh bạch thế giới Pokemon thần kỳ chỗ, aura chi lực liên quan huấn luyện ra cùng Pokemon ràng buộc. Đây là một loại tâm hồn lực lượng, Lucario hội đưa hắn tinh thần chính nghĩa ảnh hưởng đến huấn luyện ra cùng mình Pokemon đồng bọn. Đồng dạng, huấn luyện trong nhà tâm như là đồng dạng cũng có tinh thần chính nghĩa. Như vậy, này sẽ phản hồi cho có được aura chi lực Lucario. Hiển nhiên, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ là Dương Ngự này một ít lời, để cho Slowpoke có một chút cảm xúc, có chút thời điểm, đối mặt bình thường sự vật, đối mặt tự nhiên, xác thực, càng là đơn giản đồ vật, cũng càng khó đi phát hiện. Slowpoke có được cường đại, tinh thần lự Kinner Focus, đây là hệ Psychic Pokemon bản thân liền có được toán là một loại thiên phú năng lực. Thế nhưng, cường đại, tinh thần lự Kinner Focus, bị cất giấu aura chi lực đâu này? Nha lù, Slowpoke hãm vào cam mai bên trong. Aura chi lực, lấy, tinh thần lự Kinner Focus, làm cơ sở, nếu so với, tinh thần lự Kinner Focus, càng thêm địa cao cấp, bởi vì aura chi lực bên trong, ẩn chứa thuộc về sinh mệnh tánh mạng của mình lực. Sư phụ lão Alakazam đã từng dạy bảo qua, đường Slowpoke buông xuống chính mình toàn bộ siêu năng lực, lại đi nhìn thế giới Pokemon, liền sẽ phát hiện trong mắt thế giới không đồng nhất địa phương. Trong chuyện này, cũng có thể bao hàm, thuộc về hệ Psychic Pokemon cường đại nhất, tinh thần lự Kinner Focus, nha lù, giờ khắc này, Slowpoke đóng chặt lại hai mắt, đem chính mình tinh thần lự Kinner Focus, toàn bộ giải tán, hết thảy, đều như sa vào đến một mảnh hắc ám. Không có siêu năng lực, không có tinh thần lự Kinner Focus, Slowpoke nhắm lại chính mình ánh mắt. Xung quanh hết thảy, cái gì cũng không cách nào cảm nhận được. Phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ còn lại mình. Chính mình, là dạng gì một loại sinh mệnh đâu này? Slowpoke kinh ngạc phát hiện, tại không có siêu năng lực, không có tinh thần lự Kinner Focus, chính mình thế giới trong, còn có một cỗ năng lượng, tại dục dịch, đây là Slowpoke thuộc về mình sinh mệnh lực lượng, đây là có lấy, tái sinh lực, đặc tính hạ sinh mệnh lực lượng, đường triệt hồi toàn bộ siêu năng lực, triệt hồi toàn bộ, tinh thần lự Kinner Focus. Này một ít nguyên bản bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Thậm chí bình thường cũng sẽ bị xem nhẹ sinh mệnh năng lượng. Từ đó khác, bắt đầu sôi trào. Tiền bối Torterra đã từng dạy bảo qua. Đương lực lượng thiên nhiên lượng dung nhập vào thuộc về mình siêu năng lực bên trong, kia một cái không biết đại môn liền sẽ bị mở ra. Hết thảy cũng sẽ sáng tỏ thông suốt. Cái dạng gì lực lượng mới có thể xưng là lực lượng thiên nhiên lượng, là trong hải dương hệ Water lực lượng, còn là trong rừng rậm hệ Grass lực lượng, còn là thái dương bên trong hệ Fire lực lượng. Những cái này cũng không phải sinh mệnh lực lượng mới là lực lượng thiên nhiên lượng. Kính nể sinh mệnh, kính nể tự nhiên, lưu tinh xâm lâm, lưu tinh hồ nước, mùa xuân, băng tuyết tan rã. Hồ nước trong thỉnh thoảng sẽ có Magikarp thân ảnh nhảy đáp xuất ra. Đây là một cái bình tĩnh sau giờ ngọ. Két, an tĩnh bên hồ, truyền đến một tiếng có chút chói tai khai ra cửa gỗ thanh âm. Trong môn, đi ra lão Alakazam thân ảnh, Lão Alakazam chậm rãi bay tới hồ nước biên trên tảng đá lớn. Nơi này là hắn đồ đệ Slowpoke thích nhất ở lại đó địa phương. Vô luận là chưa đi đến hóa trước kia Slowpoke, còn là tiến hóa về sau Slowpoke Vương. Ở chỗ này, vô luận là dùng cái đuôi câu cá vẫn là tại nơi này ngẩn người. Dường như một ngày rất nhanh đều có thể đi qua. Lúc này lão Alakazam liền ngồi ở đây một khối đại trên tảng đá lớn. Ánh mắt rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Dần dần, trước mắt trên mặt nước, tựa như có thể thấy được một cái ngu ngơ phấn hồng thân ảnh. Hồ đích, lão Alakazam vui mừng địa đỡ đỡ chính mình to lớn chòm râu. Trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, nếu như muốn minh bạch, vậy bước ra một bước kia a. Lúc này, Alakazam nhắm lại chính mình ánh mắt. Ngày xuân, sinh cơ bừng bừng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.